Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 620. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 620. Nhưng nếu để ông ta biết người mà ông ta phải ra tay là Tần Cao Văn, e rằng có cho thêm bao nhiêu tiền ông ta cũng sẽ không đồng ý. Không vấn đề. Tối nay tôi sẽ tới. Chỉ là, cho dù chưa nói hết câu, nhưng hai anh em Mã Bản Sơn đều hiểu là ý gì. Ông cứ yên tâm đi. Sau khi sự việc xong xuôi sẽ không thiếu phần của ông đâu. Cho ông 300 triệu. Thấy sao? Chu Đông Thăng hiện rõ vẻ vui mừng. Nhưng giọng nói trong điện thoại của ông ta vẫn như bình thường. Không nghe được gì khác lạ. Không vấn đề. Tôi nhất định sẽ đến sớm. Chúng tôi ở nhà đợi ông. Cô chủ quán cơm đi đi lại lại ở trong phòng. Trông hiện rõ vẻ sốt sắng. Khuôn mặt xinh đẹp hiện nét buồn bã. Vì sao đến bây giờ Tần Cao Văn vẫn chưa quay lại? Đối phương sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Cho dù không có quan hệ gì với Tần Cao Văn cả. Nhưng cô ấy lại tương đối quan tâm đến sự an nguy của anh. Đến 11, 12 giờ tối, vẫn chưa thấy bóng dáng Tần Cao Văn đâu. Gọi điện cho anh thì anh không bắt máy. Cô ấy biết Tần Cao Văn rất có khả năng đã xảy ra chuyện. Nếu thật sự như vậy, thì cô chủ quán cơm thở dài một hơi. Cộc cộc cộc, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cô ấy vội vàng đi tới mở cửa. Tần Cao Văn đứng ngay trước cửa. Khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy Tần Cao Văn liền lộ rõ vẻ xúc động. Mặc kệ tất cả, cô ấy ôm chặt Tần Cao Văn luôn. Anh, cuối cùng anh cũng quay lại. Cô ấy vừa khóc vừa nói với Tần Cao Văn. Tôi còn tưởng anh không về được nữa. Tôi sợ quá đi mất. Tần Cao Văn tỏ vẻ ngại ngùng. Anh vội vàng nói. Cô mau buông tôi ra. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cô chủ quán cơm lúc này mới phản ứng ra. Hành động vừa rồi đúng là có hơi thất lễ. Vội vàng đưa tay lên lau nước mắt. Cũng may trong lúc cấp bách anh đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Không tìm Lưu Tinh đối quyết. Nếu không thì nguy. Tần Cao Văn nghiêm túc nói. Sao cô biết tôi chưa đi? Nếu anh đi thì làm sao mà quay về được? Cô ấy cho rằng đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Thực lực của Lưu Tiên sinh mạnh như vậy. Đánh chết Tần Cao Văn chỉ dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ Tần Cao Văn lại sống sót trở về. Chỉ có thể có một lời giải thích hợp lý. Đó là ngay từ đầu anh căn bản không hề đi đối quyết với Lưu Tiên Sinh. Đó là sát thủ có tiếng ở tỉnh Giang Đông. Cách Trương.